trong ngoài đã hơn 30 bàn tiệc. Trần Mộc với thân phận là cô vợ cưới vội của Kỳ Uyên cũng trở thành đối tượng để đám người vây xem, người đến bắt chuyện, nối liền không dứt. Mới bắt đầu, Trần Mộc còn có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười xã giao vài câu, sau đó thấy phiền phức, dứt khoát tìm một chỗ yên tĩnh để trốn. Không lâu sau đó, Kỳ Uyên không tìm thấy vợ mình cũng trực tiếp điểm đến, hai người lười biếng trốn cùng một chỗ. Trần Mộc nhịn không được chế giễu anh: việc tôi lười biếng có thể thông cảm được, còn anh là chủ của gia đình mà cũng lười biếng theo, có phải là quá mức rồi không? Ánh nắng mặt trời đầu mùa đông chiếu lên người làm cho người ta có cảm giác uể oải. Kỳ Uyên dựa vào một cây cột sau lưng, vui vẻ phơi nắng, ngữ khí lười biếng: nhân vật chính hôm nay là lão phu nhân, không liên quan đến tôi. Nhưng những người tới hôm nay phần lớn là vì anh mà đến, Trần Mộc nói. Kỳ Uyên bỗng nhiên nhíu mày, khẽ nhìn sang bên cạnh, sau đó liền nhìn Trần Mộc dựng thẳng ngón tay lên xuýt một tiếng, nói với cô bằng khẩu hình: có người. Trần Mộc có chút ngoài ý muốn, lập tức nghĩ đến chắc bên chỗ lão phu nhân cho người đến nghe lén. Thế là cô sinh ra ý nghĩ đùa giỡn nghịch ngợm. Cô đột nhiên thay đổi biểu cảm, ánh mắt khiêu khích, bộ dáng xinh đẹp nhìn Kỳ Uyên nói: ông xã, lời hôm qua anh nói có tính hay không? Kỳ Uyên bị một tiếng ông xã khiến cho cả người thư thái, cười phối hợp nói: hôm qua anh nói nhiều như vậy, ý em là câu nào? Câu anh nói đem những tài sản cá nhân của anh cho em đó. Sao vậy, em muốn thật à? Trần Mộc dựa vào bờ vai anh, nhìn anh quyến rũ nũng nịu nói: chính miệng anh nói nha, muốn biến em trở thành người có tiền. Khuôn mặt Kỳ Uyên để vẻ hưởng thụ, được một tấc lại tiến thêm một thước nói: vậy em gọi thêm vài tiếng nữa đi, anh có thể suy nghĩ một chút. Trần Mộc âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại ngọt ngào nói: ông xã, anh yêu, tiểu tâm can, người ta yêu anh chết mất thôi. Cương à, em thật là phiền phức. Anh không vui sao? Anh cũng yêu em chết mất, em tiếp tục đi. Cô út trốn ở cách đó không xa nghe lén, mặt mày trắng bệch nghĩ thầm: chết mất thôi, chết mất thôi, đúng là một con hồ ly tinh, quyến rũ ai người đó muốn mất mạng. Kỳ Uyên là một thằng nhóc khí huyết phương cương, làm sao có thể chịu được. Đột nhiên Trần Mộc có cảm giác bản thân mình có chút thất sách. Ý định ban đầu của cô là nũng nịu với Kỳ Uyên một chút để làm cho kẻ nghe lén kia ghê tởm, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Kỳ Uyên, rõ ràng là phối hợp quá mức rồi. Cưng à, hôn một cái, Kỳ Uyên nói. Xem kìa, anh không chỉ rất phối hợp mà còn bắt đầu tự do phát huy, xây dựng nhân vật bá đạo tổng tài này, có phải là có chút lẳng lơ rồi không? Đúng là cô vẫn yêu nhất là Kỳ lão đại. Trần Mộc cũng không chấp nhận chịu yếu thế, vẫn dùng giọng nói ỏn ẻn mà nói: không mà, nếu tí nữa bị người khác nhìn thấy em sẽ ngượng lắm. Dĩ nhiên Kỳ Uyên cũng bị dáng vẻ của cô chọc cười, không nhịn được cười một cái nói: xung quanh không có ai, cho dù có em chỉ cần coi bọn họ như người chết là được rồi. Cô út bị xem như người chết. Đã nói đến mức ấy, nếu như không hôn dường như cũng không tốt lắm. Thế là cô đưa đầu sang dùng sức hôn anh một cái, nghĩ xong liền thôi. Không nghĩ tới động tác kia của Kỳ Uyên cũng rất nhanh, ôm cô làm nụ hôn này sâu hơn. Hôn xong thiếu chút nữa làm cho não Trần Mộc bị thiếu dưỡng khí. Hôn xong anh một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói, khiêu khích xong liền chạy mất, rất không ngoan nha. Đến chiều khách khứa đến chúc họ lần lượt rời đi, Kỳ Uyên với Trần Mộc ở lại chuẩn bị ăn xong bữa tối với lão phu nhân xong mới đi. Chờ đến khi rảnh rỗi một tí, lão phu nhân gọi Kỳ Uyên cùng Trần Mộc vào nhà nói chuyện. Trần Mộc cảm thấy rất kỳ quái, đoán chừng lão phu nhân tìm cô khẳng định là không có chuyện gì tốt. Vào nhà nhìn thấy cô út cũng ở đó, cô càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân. Lão phu nhân cũng không quanh co lòng vòng, chờ bọn họ ngồi xuống xong liền nói: Trần Mộc xem như đã gả vào nhà họ Kỳ, cũng cần phải giữ quy củ của nhà họ Kỳ, phép tắc đối nhân xử thế cũng phải học, nếu không về sau này đi ra ngoài liền mất mặt, chính là ném đi mặt mũi của nhà họ Kỳ. Kỳ Uyên lắc lư chân đang bắt chéo, nhíu mày nói: nhà họ Kỳ có quy củ gì vậy, sao con không biết? Lão phu nhân chừng anh một cái nói: mẹ nói có là có. Kỳ Uyên bất đắc sĩ gật gật đầu nói: sau đó thì sao? Cô út chen miệng vào nói: bây giờ cô với mẹ con đang nói chuyện với vợ con lúc nào cũng xem vào làm gì. Kỳ Uyên cũng không có chút áp lực mà chỉnh cô út: cô cũng biết đây là vợ tôi, đương nhiên phải được cưng chiều, nếu bị các người hù chạy mất tiêu, tôi đi đâu để tìm về một người vợ đáng yêu như vậy? Lão phu nhân nói: mẹ với cô út con đã bàn bạc qua, để Trần Mộc ở lại Tứ Hợp Viện một thời gian, chờ đến lúc con học được quy củ về nhà cũng không muộn. Trần Mộc trừng mắt, nếu cô thật sự ở lại, không phải là sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Cô không có điên mà đồng ý đâu. Thời gian gần đây ngày nào con cũng lịch trình, ở chỗ này không tiện lắm. Cô Út cười nói, đã kết hôn rồi, cũng nên rời khỏi ngành giải trí. Nhà họ Kỳ chúng ta cũng được coi là một gia tộc có mặt mũi, cứ lăn lộn trong ngành giải trí cũng không phải là cách. Mí mắt Trần Mộc rũ xuống, nghĩ nghĩ nói, con thật sự thích công việc này, đều tại con suy nghĩ không kỹ càng. Nếu không được, con vẫn nên ly hôn với Kỳ Uyên đi. Bây giờ mấy người trẻ tuổi cứ động một chút lại đem chuyện ly hôn cho lên miệng hay sao? Liền thấy ánh mắt của Kỳ Uyên chợt tắt, thâm tình nhìn cô. Cương à, em nhẫn tâm ly hôn với anh sao? Trần Mộc cũng làm mặt khổ sở. Em cũng không đành lòng, nhưng nếu gả cho một anh đồng nghĩa với việc em mất tự do. Em tình nguyện chính mình không gặp anh. Kỳ Uyên đáp, anh có thể đem toàn bộ tài sản cùng với cổ phần cho công ty giao hết cho em, như vậy em cũng muốn rời đi sao? Trần Mộc còn chưa kịp phản ứng, lão phu nhân với cô Út đang ở một bên bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt. Chỉ nghe lão phu nhân nghiêm nghị nói, Tiểu Uyên, con đang nói cái gì vậy? Kỳ Uyên lúc này mới thở dài nói, con đã soạn thảo xong xuôi thỏa thuận. Nếu sau này bọn con thật sự ly hôn, thì tất cả những tài sản cùng với cổ phần danh nghĩa của con sẽ chuyển cho Tiểu Mộc. Không nghi ngờ gì câu nói này chính là một trái bom nguyên tử, làm cho lão phu nhân cùng với cô Út bị oanh tạc đến mức phát ngốc. Hai người họ không nghĩ tới Kỳ Uyên có thể tàn nhẫn như vậy, vì phụ nữ thế mà lại làm bản thân đến mức đó. Sau đó nghe anh tiếp tục nói, mẹ, bây giờ mẹ còn nhất quyết phải giữ Tiểu Mộc ở lại học quy củ không? Bây giờ bà nào dám để Trần Mộc học quy củ chứ? Cung phụng cô còn không kịp nữa là. Nếu như một ngày nào đó Trần Mộc không hài lòng lại đòi ly hôn, con trai bà sẽ không phải là tán gia bại sản hay sao? Đêm đó sau khi ăn cơm xong, Kỳ Uyên Xuân Phong đắc ý mà dẫn vợ mình rời khỏi tứ hợp viện. Đến khi lên, Trần Mộc mới có cơ hội hỏi Kỳ Uyên, lúc nãy anh dọa hai người đó phải không? Kỳ Uyên mập mờ nói với cô, bản thân tôi đều là của cô rồi, vậy có cái gì mà không phải là của cô chứ? Trần Mộc bĩu môi, câm miệng. Kỳ Uyên thu hồi nụ cười nghiêm ngặt nói, chính là muốn nói cho bọn họ biết, không nên tùy tiện trêu chọc cô, dù sao quan hệ của chúng ta cũng đặc thù mà. Trần Mộc liếc mắt nhìn anh một cái, cười nói, tôi có phải cảm ơn anh không? Thế thì không cần, dù sau này cũng do tôi kéo cô xuống nước, dù gì cũng nên cho cô chỗ dựa. Nếu không phải bọn họ ép đến mức đó, tôi cũng không ra cái hạ sách này. Trần Mộc không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện phương hướng không đúng lắm, nghi hoặc quay đầu hỏi lại Kỳ Uyên, chúng ta đi đâu vậy? Về nhà, anh trả lời một cách đương nhiên. Chung cư nhà tôi không phải hướng này. Tin tôi đi, sau khi mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện, chung cư của cô không thể về được nữa. Ngoan ngoãn theo tôi về nhà đi. Dường như để khẳng định những gì Kỳ Uyên vừa nói, điện thoại Trần Mộc đúng lúc này vang lên, là người quản lý Điền Như gọi đến. Tiểu Mộc, em về chung cư sao? Chị Như, em đang trên đường về. Em đừng có quay về. Bên ngoài chung cư có sẵn rất nhiều paparazzi trực chờ, kẻ nào cũng muốn phát tin trực tiếp. Chị đang tính đặt phòng khách sạn cho em, hay em đi chỗ khác? Trần Mộc nhìn Kỳ Bá Tổng đang ngồi bên cạnh vẫn định khí thần nhàn, nghĩ nếu có cô về khách sạn chắc anh cũng không đồng ý. Thế trả lời Điển Như, em có chỗ để về rồi, chị đừng lo lắng. Bá Tổng là tương đương với Tổng Tài, là nhà của Kỳ Tổng à? Dạ. So với khách sạn nhà anh ta vẫn tốt hơn, em đừng có dối rắm. Đúng rồi, trưa mai có cái hẹn phát sóng trực tiếp đấy. Em muốn ở nhà làm hay là đến công ty? Ngày mai là ngày nghỉ của em tự mình quyết đi. Trần Mộc quyết định nghĩ nghĩ nói, sáng mai em cho chị câu trả lời chắc chắn. Điền Như nói thêm vài câu về những chuyện khác, sau đó mới cúp điện thoại. Kỳ Uyên vẫn luôn im lặng nhìn cô, đợi đến khi cô cúp điện thoại xong mới hỏi, có phải là nói chung cư nhà cô không thể quay về đúng không? Anh lén hẹn của tôi à? Cô che kín mít như vậy, làm sao mà tôi có thể nghe được? Vậy làm sao anh biết được? Tôi bấm ngón tay tính toán. Nhà của Kỳ Bá Tổng không phải là biệt thự hoa viên, mà là một căn hộ cao cấp nằm trong khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, rất nhiều diện tích rất lớn. Sau khi Trần Mộc quan sát qua một lần, bỗng nhiên có chút ghét bỏ nói, đổ từ bản ác độc. Kỳ Uyên nhún vai, giọng điệu thiếu đòn nói, không còn cách nào khác, xây dựng nhân vật bá tổng chính là như vậy. Trần Mộc không muốn để ý đến anh. Tôi vừa nhìn qua, cái phòng ở phía nam kia rất tốt, tôi sẽ ở phòng đó. Nhà có quá nhiều phòng, quả nhiên có chỗ không tốt, đó là không lấy cớ để ngủ chung một phòng được. Anh tức giận nói, tôi biết là cô cố ý chọn phòng cách xa phòng ngủ chính nhất. Lần này đến lượt Trần Mộc đắc ý, chỉ cần trong lòng hiểu là được, đâu cần phải nói thẳng ra như vậy chứ. Vậy tôi về phòng đây, ngủ ngon. Nói xong vừa ngâm nga hát vừa đi vào phòng, sau đó cố ý khóa cửa phòng ngay trước mặt anh. Mặc dù có chút lạ dường, nhưng nghĩ đến việc ở cùng Kỳ Uyên dưới một mái nhà, Trần Mộc cảm thấy cực kỳ an tâm. Thế là một đêm không mộng mị, ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau mới mơ màng tỉnh lại. Kết quả khi vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình đang bị một người nào đó ôm vào trong ngực. Vừa nhấc mắt có thể nhìn thấy được khuôn mặt vấn tố đầy xoáy khí kia của anh. Trần Mộc khẽ động, Kỳ Uyên cũng vì đó mà tỉnh lại híp mắt, nói giọng khàn khàn, còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Trần Mộc đáp, anh vào bằng cách nào? Cô nhớ kỹ tối hôm qua đã khóa trái cửa rồi. Tôi mở cửa đi vào, Kỳ Uyên nói lại tốt tính giải thích, tôi có chìa khóa. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, Kỳ Uyên cười khẽ nói, em không thấy ngủ hai mình so với ngủ một mình thoải mái hơn à? Nhưng giữa chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, trong đó không có hạng mục tôi phải ngủ cùng với anh. Kỳ Uyên nghĩ nghĩ nói, có lẽ chúng ta có thể diễn giả thành thật. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc ly hôn đi. Cô tức giận nói, rõ ràng đã thỏa thuận sẽ theo kịch bản, anh lại muốn tự thêm vào phần ngoài kịch bản. Đây rõ ràng là đang khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất của cô. Còn nó phải phối hợp kéo dài thời gian với anh, kết quả bản thân anh không ngừng trêu chọc cô. Muốn một ngày nào đó cô nhịn không được, bị hệ thống chủ phát hiện như vậy trách ai đây? Kỳ Uyên chực lưỡi hai tiếng nói, cho dù không nói chuyện yêu đương cũng được, cũng không nhất thiết đến mức phải ly hôn. Chúng ta vừa mới kết hôn không lâu nha. Trần Mộc thật sự rất bội phục anh, không hổ danh là ảnh đế, kỹ thuật diễn xuất thực sự là không còn gì để nói. Kỳ Uyên là một bá tổng, ngày thường công việc rất bận, vì thế ăn xong bữa sáng đơn giản liền chuẩn bị đi làm. Hôm nay Trần Mộc có phát sóng trực tiếp, nhưng không muốn đi đến công ty. Chờ đến lúc Kỳ Uyên đi ra cửa đổi giày, cô vẫn hỏi ý kiến anh một chút. Giữa trưa tôi có một cái phát sóng trực tiếp, muốn ở nhà làm, lúc đó sẽ có trợ lý vào nhà, có được không? Kỳ Uyên mỉm cười dịu dàng, chỗ này là nhà cô, cô muốn làm gì thì cứ việc làm, cho dù cô phá hủy nó tôi cũng không có ý kiến. Trước lúc tin tức kết hôn chớp nhoáng với Kỳ Tổng bị truyền ra, Trần Mộc vẫn là một ngôi sao nhỏ ít người biết đến. Lâu lắm mới có một cái thông cáo, thật sự giống như bị công ty giải trí lãng quên. Sau đó tại một tiệc rượu cô làm quen được với Kỳ Uyên. Ngày hôm sau hai người đi đăng ký kết hôn. Vài ngày sau, mối quan hệ của hai người lộ ra ánh sáng, tốc độ cực nhanh, khiến Trần Mộc cho rằng thực sự là có kẻ báo tin. Mặc dù Kỳ Uyên là một người kinh doanh, nhưng mấy năm gần đây có đầu tư lĩnh vực điện ảnh, cho nên trong ngành giải trí cũng có chút danh tiếng. Chủ yếu là đẹp trai, nhiều tiền, còn trẻ, cho nên sau khi mối quan hệ của hai người bị lộ ra, thực sự đã giúp Trần Mộc có được độ hot trong một thời gian dài. Không được, cô phải bắt đầu lên kế hoạch cho công việc của mình. Giữa trưa, trợ lý Tiểu Tuệ dựa theo định vị Trần Mộc gửi tìm từ tới cửa, kết quả vừa bước vào cửa liền hóa ngốc. Chị Mộc, chị cũng biến thành hổ hào rồi à? Bớt nói nhảm đi, gần đến thời gian phát sóng trực tiếp, em nhanh tay nhanh chân lên, mở chương trình phát sóng lên, Trần Mộc thúc giục. Kết quả phát sóng trực tiếp mở lên chưa được bao lâu, Kỳ Uyên quay về còn mang theo phần cơm trưa phong phú. Cũng không biết anh có ý hay vô tình, trực tiếp đi bên cạnh cô, cương chiều nói, có thể cơm nước xong xuôi rồi mới live stream được không? Em đói bụng, anh sẽ đau lòng. Người hâm mộ đang xem phát sóng trực tiếp, cái này là nhìn thấy chính diện, là HD, không che Kỳ bá tổng nha. Bọn tôi à? Đương nhiên là vừa gặp đã yêu. Kỳ Uyên nhìn ống kính mỉm cười phong lưu phóng khoáng, có thể gặp được một người khiến bản thân không màng tất cả mà kết hôn cùng, tuyệt đối là may mắn cực lớn. Cô ấy rất dịu dàng, rất đáng yêu, thực sự là khi ở riêng rất biết cách nói lời âu yếm. Để cô ấy nói lời âu yếm trong lúc phát sóng trực tiếp hay sao? Đương nhiên là không được, lời tâm tình của cô ấy chỉ có thể để mình tôi nghe thôi. Tôi rất đẹp trai sao? Cảm ơn, nhưng mà các người không có cơ hội rồi. Cho dù tôi đẹp trai, nhưng cũng là của vợ tôi.

Chương trình đã quy định rõ thời gian quay tập đầu tiên, nhưng hợp đồng lại chậm chạp, chưa thấy tiền gửi. Cũng không biết là có thay đổi gì không. Thẳng cho đến lúc trước khi ghi hình một ngày, Điền Như mới gọi cho cô, nói muốn dẫn tổ quay phim đến nhà cô quay một chút tài liệu thực tế, để cô phối hợp một chút. Chỗ nào có thể quay, chỗ nào không thể quay, đều phải thống nhất cho tổ quay phim. Đồng thời cũng mang hợp đồng đến để cô ký tên. Trần Mộc đối với sự sắp xếp như vậy đương nhiên là không có ý kiến, nhưng vẫn muốn thông báo cho Kỳ Uyên trước một tiếng. Tôi đã nói rồi, nơi này là nhà của em thích làm gì cũng được. Kỳ Uyên nói như vậy. Đến cuối cùng Trần Mộc quyết định chỉ đặt máy quay ở phòng cất quần áo, những nơi khác thì thôi đi. Trang trí nội thất của nhà bá tổng mặc dù khá khiêm tốn, nhưng người biết nhìn hàng chắc là sẽ biết được sự xa hoa trong cái khiêm tốn này. Ngược lại bị người ta nói cô khoe khoang cũng không tốt. Buổi chiều Điền Như dẫn theo đoàn người quay phim đến nơi, đúng lúc vẫn còn giả vờ làm việc, Kỳ tổng không có ở nhà. Trần Mộc hỏi, có thể quay trước bữa tối được không? Không thành vấn đề, chúng tôi là tùy tiện quay chụp thôi. Đến lúc đó những nơi nào không thể lên hình thì nói trước với chúng tôi một tiếng là được. Đến lúc đó, Trần Mộc kỳ quá nhìn thợ quay phim, lại nhìn Điền Như vẻ mặt rất ngạc nhiên. Không phải đến quay em chuẩn bị hành lý sao? Còn muốn quay những nơi khác à? Biểu tình của Điền Như vi diệu, nhìn xung quanh một lần. Kỳ tổng đâu? Đương nhiên là đi làm rồi. Sao vậy ạ? Vẻ mặt của Trần Mộc đề phòng nhìn cô ấy, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Cái đó để sau vậy, Điền Như nói. Vừa dứt lời nghe được giọng nói của Kỳ Uyên từ phía cửa chính. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe. Bắt đầu quay phim sao? Điền Như vội vàng nói. Không có không có, vẫn đang chờ anh. Trần Mộc mặt ngạc nhiên. Trần Mộc hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Uyên cùng Điền Như lại giấu giếm cô, bày ra một cái âm mưu kinh thiên động địa như thế. Tôi cảm thấy hai người vẫn nên cho tôi một lời giải thích. Thật sự Trần Mộc cũng không thể cảm thấy bực mình, chỉ là có chút giở khóc giở cười. Cô không muốn buộc chặt vào Kỳ tổng để được lăng xê, cho nên từ chối tham gia chương trình giải trí có liên quan đến hai vợ chồng. Kết quả là anh lại âm thầm cấu kết với Điền Như sau lưng, cũng ký hợp đồng luôn rồi. Điền Như cười hắc hắc nói, lúc đó em không có chút cân nhắc nào mà từ chối rồi. Chị luôn cảm thấy đáng tiếc. Nếu vấn đề xuất hiện ở chỗ của Kỳ tổng, chị liền trực tiếp hỏi ý kiến của cậu ấy. Không ngờ Kỳ tổng lại là một người hiểu chuyện, nghe xong liền trực tiếp đồng ý. Nghe cô ấy giải thích xong, Trần Mộc không thể làm gì khác hơn là nhìn Kỳ Uyên một chút. Nghĩ thầm Kỳ tổng nào phải là một người hiểu chuyện, anh ta rõ ràng là một tên hôn quân. Kỳ Uyên nhìn về phía cô, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cô lại gần. Đợi đến khi cô đến bên người, động tác tự nhiên kéo cô vào trong ngực nói, không phải là trên mạng đều nói mục đích của chúng ta không đơn thuần hay sao? Vừa vặn thừa cơ hội này, làm cho mọi người nhìn xem chúng ta có bao nhiêu âu ái. Cơ bản là hai người đã yêu nhau để có thể giấu giếm hệ thống chủ, phải giả vờ không yêu nhau, phải bám sát vào cốt truyện của thế giới này. Vậy mà bây giờ vì xuất hiện trên chương mục giải trí mà vẫn phải đóng vai vợ chồng yêu thương nhau. Quan hệ này nói ra phải nói là so với mấy câu líu lưỡi kia còn phức tạp hơn nữa nha. Nếu như một ngày nào đó không cẩn thận diễn loạn thì làm sao bây giờ? Nhưng nhìn qua phản ứng của Kỳ Uyên, chắc là anh rất thích thú. Chuyện đã đến nước này, Trần Mộc cũng không thể mở miệng phản đối nữa. Dù sao thì hợp đồng cũng đã ký. Hơn nữa ở thế giới trước, Kỳ Uyên chính là ảnh đế. Kỹ năng diễn xuất căn bản là không cần cô phải lo lắng. Bên này Kỳ Uyên làm tốt công tác tư tưởng cho Trần Mộc, ngay sau đó bắt đầu tự do phát huy trước ống kính. Cần ghi lại những tình huống xảy ra hàng ngày trong nhà sao? Kỳ Uyên hỏi thợ quay phim. Trần Mộc liền vội vàng đi tới nói xen vào, em cảm thấy quay ở phòng cất quần áo là đủ rồi. Anh lại cảm thấy ở phòng ngủ chính, phòng bếp, phòng khách đều có thể quay được. Đó chính là thể hiện được sinh hoạt hàng ngày một cách chân thực nhất. Trần Mộc theo bản năng cảm thấy trong lời nói của anh khẳng định còn có quyền cơ gì khác, nhưng cô chưa kịp hiểu thấu đáo ý tứ trong đó, thợ quay phim đã khâng camera bắt đầu quay phim. Bình thường trong nhà hai người sẽ đích thân xuống bếp với đối phương hay sao? Thợ quay phim đảm đương luôn vai trò chủ trì, hỏi hai người đang xuất hiện trong màn ảnh. Kỳ tổng nhíu mày cười nói, bà xã của tôi chính là cưới về để cương chiều, tôi không nỡ để cô ấy xuống bếp. Tài nấu nướng của tôi ngược lại thật không tệ. Trần Mộc nghe xong lời anh nói, yên lặng nhớ lại với thế giới trước. Người nào đó vì ghét bỏ đồ ăn trong đoàn phim, dẫn theo cô vào đoàn phim lo cơm nước, vậy mà bây giờ lại dõng dạc tuyên bố trước ống kính là nói tài nấu nướng của mình không tệ. Nghĩ tới đó cô cũng bước đến tham gia vào náo nhiệt nói. Ông xã, vậy anh thể hiện cho mọi người xem cái tài nấu nướng không tệ của mình đi. Kỷ Uyên nhìn cô, như đã biết trước, nói. Đương nhiên có thể, nhưng mà em phải làm trợ thủ cho anh. Cái này, hai người bọn họ có coi là đang hãm hại lẫn nhau không? Bên kia tổ quay phim cùng Điền Như đều vì vui mừng ra mặt. Cảm thấy tương tác của hai người kia quá ăn khớp, đầy bong bóng màu hồng. Hiệu quả của chương trình chắc chắn rất tốt. Trần Mộc cho rằng Kỳ Uyên cao lắm là chém gió trước ống kính, thật sự không có khả năng biết làm cơm. Cho nên khi mở tủ lạnh chọn nguyên liệu nấu ăn, cô cố gắng hết sức chọn những nguyên liệu có thể dễ dàng nấu nướng. Kết quả sau khi nhìn đến động tác cầm dao phay thuần thục cắt thịt, cô mới phát hiện anh thực sự rất biết nấu ăn. Nhịn một chút, cô vẫn là quay lưng đi về phía ống kính, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh hỏi. Anh biết nấu ăn khi nào vậy? Kỷ Uyên chớp chớp mắt nhìn nói. Đột nhiên biết thôi. Cái kỹ năng nấu nướng này đột nhiên liền được biết hay sao chứ? Mới vừa nghĩ vậy, cô chợt nhớ đến bản thân mình ở thế giới trước. Lúc ấy Hai Hào đem kỹ năng nấu nướng chuyển qua cho cô, nhưng cũng không hẳn là đột nhiên liền biết. Kỷ Uyên lại là một Hào, hẳn là có nhiều kỹ năng hơn mới đúng chứ? Hai vợ chồng vừa làm vừa nhỏ giọng thì thầm, bộ dáng cực kỳ thân mật. Đám người bên ngoài đang nhìn vào vừa ước ao vừa ganh tị. Hiện trường cẩu lương phải nói là ăn ngập mặt. Sau đó quay đoạn phỏng vấn của hai người, hỏi trong mắt Kỳ Uyên Trần Mộc là người như thế nào. Kỳ tổng cười cưng chiều, sau đó liền thao thao bất tuyệt khen ngợi bà xã của mình, làm cho Trần Mộc đang ngồi một bên cũng nhịn không được mà đỏ mặt, thậm chí còn hoài nghi người anh đang nói là một người khác không phải là cô. Hả? Nhất định phải nói đến khuyết điểm của cô ấy sao? Chỉ là có chút mơ hồ. Chẳng hạn như có một lần đi ra ngoài, cô ấy bận rộn tìm kiếm trong phòng. Hỏi cô ấy tìm gì? Cô ấy nói là tìm di động, nhưng thật ra điện thoại di động đang cầm trên tay cô ấy. Trần Mộc kháng nghị nói. Những chuyện này đừng có đem ra nói, em vẫn có áp lực làm thần tượng nha. Anh là chỉ muốn nói, thậm chí cái đó tật xấu khó bỏ đi nữa cũng là một cái khuyết điểm cực kỳ đáng yêu. Lần được ghi hình đầu tiên, ngay trong bầu không khí vừa mới nói là vừa cười vừa kết thúc, sau khi mọi người đã về hết, Trần Mộc mới bắt đầu tính sổ sách với Kỷ Uyên. Anh có thể khiêm tốn một chút được không? Lúc Kỷ Uyên đang lật xem kịch bản của tổ tiết mục, mặc dù không có kịch bản cố định, nhưng trên đó có tư liệu đơn giản của khách mời. Thời điểm anh lật đến một nữ minh tinh, nhịn không được mà bà tám với Trần Mộc. Cô ta có quan hệ thân mật với lão Trần. Đề tài nhanh chóng được bị chuyển hướng. Trần Mộc tò mò đi theo hỏi anh. Lão Tần là ai? Một đối tác làm ăn. Trần Mộc nhìn đến nữ minh tinh anh chỉ gật giật nảy mình. Không phải đâu, cô ấy chính là ảnh hậu có thực lực. Kỷ Uyên cười ý vị thâm trường. Trần Mộc bị bộ dáng của anh trêu chọc đến mức trong lòng ngứa ngáy hỏi. Thật sao? Kỷ Uyên nhíu mày. Tôi tận mắt thấy. Trần Mộc tặc lưỡi. Cái giới này quả nhiên là phức tạp. Không đúng, tôi đang nói chính sự với anh. Anh ít ngắt lời tôi đi. Được, em tiếp tục đi. Tôi nói anh có thể khiêm tốn một chút được không? Cho đến khi chúng ta ly hôn, không phải chính anh là vào mặt vào anh sao? Kỷ Uyên nửa thật nửa giả nói. Em còn nhớ thương chuyện ly hôn à? Trần Mộc bị hỏi đến không biết anh trả lời thế nào. Hiện tại cô có chút ngốc. Ở thế giới này, hai người họ chính là kết hôn theo hợp đồng. Cô xuyên vào sau khi đã ký kết xong hợp đồng hôn nhân, nhiệm vụ chính là tranh thủ thời gian ly hôn với Kỷ Uyên. Nhưng cô đã biết được bộ mặt thật của hệ thống chủ cùng với thế giới song song. Có thể kiên trì giữ vững cốt truyện đã không phải là một chuyện dễ dàng. Chứ đừng nói đến việc Kỷ Uyên vẫn luôn dùng việc công tầm tư cho chồng cô. Chúng ta chính là hợp đồng hôn nhân, dĩ nhiên là muốn ly hôn. Kỷ Uyên cười nhẹ. Làm sao bây giờ? Hiện tại tôi muốn diễn giải thành thật với em. Trần Mộc liếc xéo anh, ngữ khí khinh thường nói. Anh muốn tôi phải phối hợp hợp tác theo sao? Muốn tôi theo đuổi em bước trước sao? Như vậy đi, tôi theo đuổi em đáp ứng, chúng ta liền diễn giải thành thật. Thế thế nào? Trần Mộc tức giận nói. Tổng tài bá đạo các anh đối đãi với tình cảm được tùy tiện như vậy sao? Tùy tiện chỗ nào chứ? Em nhìn vào mắt tôi xem, rất thành khẩn mà. Cho nên hiện tại anh chỉ đơn giản là bỏ lỡ cốt truyện để giải phóng bản thân, còn cô phải một mình khổ sở chống đỡ hay sao? Tuy nhiên cái hệ thống chủ muốn thấy chính là thái độ kiên trì của cô đối với nhiệm vụ. Mà phản ứng của Kỷ Uyên như thế nào giống như sẽ không ảnh hưởng đến tiến triển của cốt truyện thế giới này. Bị Kỷ Uyên nói chêm chọc cười, cô liền quên mất ban đầu cô muốn nói gì. Không bao lâu sau, phim tuyên truyền của chương trình giải trí về cuộc sống vợ chồng được chính thức công bố, lập tức thu hút những bình luận nóng hổi của cư dân mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiết mục này có khả năng rất hot. Làm ảnh hậu, trước nay không hề tham gia những tiết mục giải trí cũng xuất hiện cùng với chồng mình. Triệu Ảnh Đế, người không hề nhắc gì đến hôn nhân, cũng thoải mái để bà xã mình xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng không ai qua được Kỳ Uyên, Kỳ Bá Tổng. Ông chủ thường xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí tài chính, vậy mà lại bận rộn, lăn lộn trong giới giải trí. Thế là độ nóng của Trần Mộc lại một lần nữa được đẩy lên. Tiết mục còn chưa chính thức phát sóng đã nhanh chóng nổi tiếng. Có người vì đó mà cười nở hoa, cũng có người vì đó mà cười suýt chút nữa đến mức lên cơn đau tim. Ngay từ lúc đầu, Kỳ lão phu nhân muốn biết Kỳ Uyên xuất hiện trên chương trình giải trí, nhưng bên cạnh bà lại có cô Út là người thích nghe ngóng bát quái. Lúc video được công bố, cô Út ngay lập tức đưa cho lão phu nhân xem video, cũng thêm mắm dặm muối mà của trách Trần Mộc một phen. Chị dâu, chị nói xem, cái này là chuyện gì? Cô ta thích lăn lộn trong giới giải trí thì cứ lăn lộn đi, chúng ta cũng không thể không nói cái gì. Nhưng cô ta được một tấc là muốn tiến thêm một thước, kéo Tiểu Uyên tham gia vào tiết mục, đúng là muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Hiện tại bạn bè em đều đang nghị luận chuyện này, em gượng không dám ra ngoài gặp bạn bè nữa. Căn bản Kỳ lão phu nhân đang nhàn nhã uống trà chiều lại tức giận đến mức muốn đập đỡ cái vỡ cây tách. Làm càn, quả thực làm càn. Cô Út cũng sốt ruột muốn phát hỏa nói: vâng, chị dâu, chị nhanh chóng quản hai đứa đó đi. Quản? Nếu tôi có thể quản được, vậy thì chuyện của Trần Mộc còn thế này sao? Lần trước cũng nghe thấy rồi đấy, Tiểu Uyên như thế mà bị uy hiếp, còn muốn đem tài sản cá nhân cho Trần Mộc. Nói đến đây, lão phu nhân lại muốn lên cơn đau tim. Em cảm thấy Tiểu Uyên chỉ là tùy tiện nó qua một chút thôi, không có khả năng làm như vậy thật. Chị dâu, ngược lại em có một cách có thể áp chế ý chí chiến đấu của cô ta. Cô Út lộ ra một nụ cười gian trá. Cách gì? Cô Út vội vàng bước đến, nhỏ giọng thì thầm vào bên tai bà về kế hoạch của mình. Lão phu nhân có chút thấp thỏm. Cái này được không vậy? Cô Út đã tính kỹ trước nói: chúng ta không thể nào trị cô ta trước mặt, nhưng vẫn có thể khiến cô ta khó chịu một chút ở sau lưng. Lão phu nhân vỗ bàn một cái nói: được, cứ làm theo những gì cô nói. Trước khi tập đầu tiên của khởi chiếu, Điền Như sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tuyến của một chương trình phát sóng trực tiếp nào đó. Những câu hỏi phỏng vấn đã được hai bên thống nhất từ trước, cũng không phải là những câu khó trả lời, chỉ là sau đó lại có phần tương tác với cư dân mạng, chính là khảo nghiệm khả năng ứng biến tại chỗ của Trần Mộc. Dân mạng A: Trần Mộc, xin hỏi một tuần cô với Kỳ Tổng có bao nhiêu lần hài hòa vận động? Vì tôi tương đối ngại ngùng cho nên từ chối trả lời vấn đề này. Dân mạng B: xin hỏi Kỳ Tổng chính là một đêm bảy lần trong truyền thuyết sao? Tôi cảm thấy chuyện này hẳn là nên có chừng mực. Dân mạng C: chuyện gây bò đang truyền ra mẹ chồng của cô Kỳ lão phu nhân gần đây có tổ chức một buổi tụ họp nhỏ, nghe nói bạn gái cũ của Kỳ Tổng cũng có mặt, nhưng vì sao cô lại không tham gia? Quan hệ của cô và mẹ chồng không phải là vẫn luôn căng thẳng như trong truyền thuyết hay không? Hai câu hỏi này làm sao có thể sắc bén như vậy chứ? Trần Mộc nghĩ nghĩ vẫn rất đại khí cười nói: lão nhân gia thích tổ chức tụ hội là chuyện tốt, dĩ nhiên bọn tôi ủng hộ, chỉ là sự chênh lệch tuổi rõ ràng như vậy, đề tài chung thực sự rất ít, do đó cũng hạn chế tham gia. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem bạn gái cũ Kỳ Tổng lên hàng ngũ lão nhân gia. Ban đêm khi Kỳ Tổng về nhà, tính toán sẽ về đến nhà trêu ghẹo hôn hít bà xã, nhưng không ngờ lại xuất hiện ngay cả cửa nhà mình, anh còn không vào được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.